Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 945 loạn thần trấn. Nam nhân lung lay mà tướng môn mang lên, nghe nói Khúc Vân thăm hỏi. Không nói hai lời liền đem trong tay bình rượu tạp lại đây, Khúc Vân chấn kinh co rúm lại một chút. Làm như phản ứng không kịp, lại như là không dám né tránh. Tùy ý bình rượu cọ qua chính mình ngọn tóc tạp toái ở sau người trên vách tường, trên thực tế lấy. Nàng hiện giờ thực lực, chẳng sợ nhắm mắt lại cũng rõ ràng bình rượu phi hành quỹ đạo căn bản không cần né tránh, ngay sau đó. Theo hét thảm một tiếng một cái so với chính mình càng thêm nhỏ xinh gầy yếu thân ảnh từ trong. Phòng bay ngược ra tới ngã quỵ trên mặt đất không thu thập sạch sẽ. Hôm nay cũng đừng muốn ngủ, trong phòng truyền ra tới mẫu thân thanh âm. Nàng chỉ là răn dạy muội muội, cũng không có đối chính mình nói chuyện, từ nhật ký trung lưu lại tin tức suy đoán. Khúc Vân biết mẫu thân chỉ là không muốn cùng chính mình nói chuyện. Dù sao đem sở hữu sự tình đẩy cho muội muội, nguyên bản nàng đều nhất định sẽ đi chia sẻ, vì không cho đáng thương muội muội lại chịu càng nhiều trừng phạt. Các nàng cuối cùng nhất định sẽ cho ra một cái làm người vừa ý kết quả, phụ thân tắc lung lay mà đi. Vào bên trong phòng, trải qua tỉ muội hai người khi còn không ngừng mà phun khẩu nước miếng. Cùng nhật ký chung ký lúc biểu hiện thập phần khác thường mà. Hôm nay nội vụ cũng không có truyền ra bất luận cái gì kịch liệt thanh âm. Thậm chí ngắn ngủn vài phút sau. Liền vang lên gián đoạn tính tiếng ngáy, Khúc Vân thật cẩn thận mà đem nhu nhược nữ hài nâng dậy. Vâng theo bản tâm toát ra thập phần đau lòng biểu tình. Bởi vì yêu cầu sắm vai đã định thân phận mà tạm thời không dám sử dụng ma pháp nàng. Thật đúng là không có sức lực đem vị này tiểu muội muội trực tiếp bế lên tới thiếu nữ đùi phải cùng. Tay trái chỉ còn lại có trống rộng ống tay áo ống quần. Một con mắt thượng nghiêng cột lấy dơ bẩn băng vải, trung gian bổn ứng nhô lên địa phương ao hãm đi xuống. Ở Khúc Vân nâng hạ, nàng trống trong tay một chi rõ ràng là trực tiếp từ trên cây rơi xuống thô nhánh cây run run dày. Dày đứng lên, cái trán còn chảy mới vừa đánh vỡ máu tươi. Thiếu nữ lại đầy mặt ánh mặt trời, thập phần rộng rãi mà đối Khúc Vân cười nói, ba ba hôm nay không có đánh mụ mụ. Cũng không có làm xấu xa sự tình, Khúc Vân hốc mắt ửng đỏ. Ôm lấy thiếu nữ ở nàng trên trán khẽ hôn một ngụm nói. Đi nghỉ ngơi đi, chỉ là chút toái pha lê, tỷ tỷ chính mình thu thập liền hảo ân, thiếu nữ thập phần ngoan ngoãn mà đáp. Cũng không có miễn cưỡng lưu lại trợ giúp tỷ tỷ, mà là thập phần gian nan mà chống rõ ràng không hợp thân nhánh cây hoạt động đến góc tường thùng. Giấy đôi chung, thực xin lỗi. Cấp thì thì thêm phiền toái, cắn cắn môi. Khúc Vân âm thầm thở dài bắt đầu thật sự dùng ngón tay đi một chút lục tìm trên mặt đất bình rượu. Mảnh nhỏ thật không xong, gặp chính mình nhất không có biện pháp loại hình, nếu không phải trong nhà này để lộ ra quá nhiều cổ quái. Nàng thậm chí nhịn không được muốn đi giáo huấn một đốn kia hai cái khi dễ một vị như thế đáng. Thương thiếu nữ cha mẹ, nhật ký chung nhắc tới, muội muội tuy rằng tính cách cũng là thập phần ngoan ngoãn, luôn là vì người khác suy nghĩ mà tính cách dịu ngoan nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng đồng thời nàng lại là vâng vâng dạ dạ thập phần dễ dàng đã chịu kinh hách loại hình. Giống hôm nay như vậy bị khi dễ sau lộ ra như thế sán lạn tươi cười lại là chưa bao giờ ở nhật ký. Chung nhắc tới quá, có lẽ này chỉ là bởi vì phía trước ta thói quen với muội muội tính cách cảm. Thấy đương nhiên mà ý thức không đến trong đó khác thường. Nhưng trường kỳ gặp khi dễ tra tấn hai tử sẽ lộ ra như thế sán lạn tươi cười vô luận như thế nào. Cũng không phải một kiện bình thường sự tình, lại chẳng lẽ gần là bởi vì hôm nay cha mẹ gian không? Có bộc phát ra lệnh người khủng bố xung đột làm cho nàng tâm tình phá lệ sán lạn. Không, Khúc Vân có thể xác định đó là một loại trường kỳ tích lũy hạ. Tự nhiên mà vậy là quan thái độ, mà càng lệnh người khả nghi chính là, thân thể tàn khuyết muội muội lại thể hiện ra một loại thập phần không thích ứng tự thân tàn tật. Biệt nữ hành động tư thái, đối với trường kỳ thiếu hụt tứ chi người mà nói. đây là cực mất tự nhiên tình huống. Chẳng lẽ nàng là gần nhất mới mất đi cánh tay cùng chân càng? Vì cái gì nhật ký hoàn toàn không có tương quan miêu tả đâu. Nhìn thoáng qua dựa nghiêng trên thùng giấy thượng, cười tủm tỉm nhìn chính mình muội muội, Khúc Vân ở trong lòng thầm than một hơi, hồi lấy đồng dạng sán lạn cười khổ sau đem tầm mắt đầu hướng về phía bị rèm cửa che đậy buồng. Trong, rèm cửa có thể che đậy tầm mắt, nhưng lại không cách nào che đậy biện âm thanh tượng tràng vực. Mà chỉ cần không lộ ra đặc biệt kỳ quái sơ hở. Nói vậy bất luận cái gì tồn tại đều không thể hiểu rõ Khúc Vân có thể cảm giác đến ta, buồn không? Ứng hiểu biết sự tình, trên giường, ba ba cùng, mụ mụ, gián đoạn tính mà phát ra tiếng ngáy. Có lẽ lẫn nhau đều cho rằng đối phương đang ở ngủ say. Nhưng hô hấp cùng tim đập lại không cách nào lừa gạt Khúc Vân lỗ tai. Hai vị này không có một cái chân chính ngủ, kỳ thật bọn họ nếu là thành thành thật thật nằm ở trên giường, chẳng sợ tâm sự thiên hoặc là cho nhau mắng vài câu đều sẽ không khiến cho Khúc Vân phát hiện. Nhưng rõ ràng không có ngủ lại ở ngáy loại sự tình này ngược lại có vẻ vẽ rắn thêm chân giấu đầu. Lòi đuôi, rõ ràng là ở che giấu cái gì, từ khi cái kia mập mạp nam nhân mở ra cửa phòng. Khúc Vân cũng đã chú ý tới hắn hô hấp cùng tim đập thập phần bình thường. Thậm chí có thể nói là cảnh giác. Không hề có con ma men nên có cái loại này đặc thù mê loạn hôn mê trạng thái, mà hắn tạp hướng chính. Mình bình rượu liền càng là thập phần tinh chuẩn mà tránh đi chính mình khả năng né tránh phương. Hướng, loại này tinh chuẩn cùng cảnh giác làm Khúc Vân cảm thấy. Nếu không sử dụng ma pháp thân là thần tỉnh cường giả chính mình chỉ sợ cũng không phải cái này mập. Mập trung niên nhân đối thủ cùng hắn tương đồng. Vị kia, mẫu thân, ở đêm muội muội tung ra tới thời điểm tựa hồ cũng cố ý tránh đi cứng rắn góc bàn. Cùng muội muội thân thể thương tàn bộ vị, loại cảm giác này giống như là vào nhà sau đem mũ tùy tay. Một vứt đi vừa lúc treo ở giá treo mũ áo đỉnh móc thượng giống nhau. Đã như là ngàn dặm mới tìm được một trùng hợp, lại như là trải qua chuyên môn huấn luyện nắm chắc cố tình biểu diễn. Làm người hoàn toàn lộng không rõ thật giả hư thật, trong nháy mắt, Khúc Vân trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng, có lẽ giả bộ ngủ vốn chính là thế giới này thái độ. Bình thường, nếu đối này sinh ra hoài nghi ngược lại sẽ bị phát hiện. Có lẽ ba vị người nhà cũng giống chính mình giống nhau bị người chơi thay thế được thân phận. Là Vân Thường các tiên tử không đành lòng thương tổn này đối đáng thương tỉ muội cho nên ở không lộ. Sơ hở khi dễ chung tránh cho thực chất thượng thương tổn. Có lẽ bên người bọn người kia đều là đoàn đội cạnh tranh trong trò chơi đối thủ. Bởi vậy ở xa lạ sắm vai chung để lại các loại sơ hở. Rốt cuộc quy tắc trò chơi còn không có bị tìm thấy. Có lẽ, cha mẹ cùng muội muội đều là bình thường. Là ký lục nhật ký ta có nào đó cổ quái. Làm cho khuyết thiếu quan trọng manh mối chính mình vô pháp lý giải mọi người trong nhà hành vi. Lại có lẽ này đối cha mẹ bản thân ái chính mình nữ nhi nhóm. Chỉ là xuất phát từ nào đó giống nàng như bây giờ không thể không sắm vai xa lạ thân phận tình cảnh. Mà không thể không đối với các nàng tăng thêm ngược đãi. Trò chơi mới vừa bắt đầu, còn có thời gian rất lâu đi chậm rãi thăm dò cái này thú vị thế giới. Nóng vội thì không thành công, cũng không nóng lòng này nhất thời biết rõ sở hữu bí ẩn nghiêm túc thu thập hảo trên mặt đất rơi. Dụng mảnh vỡ thủy tinh, Khúc Vân một lần nữa bò lên trên gác mái trở lại chính mình cũ báo chí đẩy ra một mảnh ngủ trải. Lên, ba cái giả bộ ngủ ra hỏa một cái so một cái tinh thần. Ngay cả khung cửa sổ thượng đại con nhện đều không có một chút nghỉ ngơi ý tứ. Như cũ thần khí hiện ra như thật mà giám thị chính mình. Như vậy, trừ bỏ thành thành thật thật ngủ đến hừng đông, tựa hồ không có biện pháp khác đâu. Nhẹ nhàng thở dài, nàng khóe miệng gợi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Hết chương.